Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Châu ở Hà Nam. Vậy là cái con đường nó dần dần đưa mấy lão già đến gần với cái làng Gừng Hạ. Ở cái nơi này thì nó đang xảy ra những cái thứ nó rất là ma quái đến cùng cực và đã bắt cả mạng người rồi, liên tục bắt mạng người rồi. Thì chúng ta sẽ xem khi mà va chạm vào nhau thì nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Châu ở Hà Nam. Lão Bẻo đưa bọn họ tới căn nhà của Lão Ất. Quả thực trong căn nhà này không khác gì cái biệt phủ, vô cùng bề thế. Thay vậy Lão Tét mới lên tiếng. Ôi, nhà to thế, nhưng mà mùi ma quỷ nó loanh quanh luẩn quẩn khắm lừ lừ cái kìa. Mà không hiểu sao, nhà thì to mà cứ trồng nhiều cây tùm thế. Lão Tét vừa dứt lời, thằng cha Bẻo đã ong ỏng hét như cháy nhà. Bác Ất ô, bác Ất ô, có nhà không đâu, ra đón khách quý đưa lại, toàn là cao thủ, đại lội đưa lại. Ai đây? Tôi đây, chú Bẻo à. Một người đàn ông bệ vệ từ trong nhà đi ra, vừa nói vừa kéo cổng. Ông già trông như vậy, thế nhưng cũng chỉ ngoài 50, bộ dáng mực thước sang trọng. Nhà Tam vừa trông thấy thì nói. Ê, số của ông là tướng phố quý đấy. Nhưng mà hay gặp họa thị phi. Lần này nói thật với ông là xem chừng họa lớn đấy. Nhà Tuét bấy giờ mới nhấm nháy. Tuy nhiên thì cái gì cũng có cách của nó. Chúng tôi đi đường xa, thèm cái món bê thôi, mà thôi cả con. Cứ nói trước là anh em nhà này ăn hơi khỏe đấy. Nhà Thọt cứ nhắc đến ăn là cái IC nó nảy tanh tách, không khác gì là Tôn Ngộ Không. Liền phán luôn. Các thầy đây toàn là hàng uy tín, là cao thủ đại nội. Tuy nhiên các cụ nói là có thực mới vực được đạo. Quan trọng là cái sự ăn, chứ chó trắng chó đen, cho vào nổi hết. Ông chủ nhà thấy mấy anh cha chưa chỉ đã đòi ăn thì có chút ái ngại. Quả thật tiền nhà ông không thiếu, nhưng ông sợ nhất là gặp phải cái phường lừa đảo. Đến lúc ấy thì tiền mất tật mang, chả đâu vào đâu. Lão mới kéo người đàn ông mỏng môi tên Bẻo kia ra một chỗ. Này, chú gặp cái đội này ở đâu đấy? Có tin được không? Hay là lại quân lừa đảo thì đau đầu lắm. Này, bác yên tâm, em chứng kiến tận mắt rồi. Hàng Việt Nam cứ loại là chất lượng tàu. Quên, chất lượng ISO. Em nhầm. Thấy anh Bẻo nói như vậy, Lão Ất mới quay sang nhìn mấy lão già đang nhăn nhở. Ôi, thật sự với các thầy là bề thùi bề quay tôi chả tiếc. Nói chứ giải quyết được việc thì có mà quay cả con trâu cũng được. Lão Ất còn chưa nói hết câu, tứ lợn nó đã nhảy vào mồm. Bằng không thì cứ gọi công an gô cổ chúng tôi vào chứ gì. Tôi nói cho ông biết, con chó trắng kia nó khôn như chó ấy. Nó chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi. Nhà ông hở ra một cái là nó túm ngay. Chúng tôi làm ăn có uy tín, lại ăn phở cũng đã tiêu mất một tí. Bây giờ ngót ngót bụng thì phiền ông cho mấy con gà con vịt. Đảm bảo tối nay không thành vấn đề. Ngày mai thành công thì ăn bê thui sau. Lão Ất thấy nhà tứ nói chắc chắn như vậy thì lập tức mời họ vào nhà, rồi sai người giúp việc đi mua gà mua vịt người ta mổ sẵn ngoài chợ để cho các thầy tráng miệng. Các lão thì như thói quen thường ngày, ăn uống xong xuôi thì lại tranh nhau cái nhà vệ sinh để xả, rồi leo lên giường ôm nhau mà ngủ ngon lành. Lão Ất thấy mấy lão già này như vậy, chỉ lắc đầu quậy quậy. Thế nhưng cũng phải cố bấm bụng mà xem họ có tài phép gì. Đêm hôm ấy, ở bên buồng của lão Ất, đứa con gái mới có 16 trăng tròn, lại khệ nệ ôm cái bụng to như là cái trống, đi lại ở trong phòng mà than vãn đau đớn, nặng nề. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái bóng ngay đằng sau cô ấy. Khuôn mặt của nó chẳng rõ hình thù, nhưng người thì cao lớn lực lưỡng, trông cứ như là đô vật. Nó đưa cánh tay rắn chắc quẳng qua vai cô bé mà buôn lời. Nàng ơi, ta đến đây, nàng và con chờ ta lâu lắm phải không? Cô gái nghe tiếng nói ấy thì nổi hết cả gai ốc, miệng cố gắng la hét nhưng u ớ chẳng thành lời. Chứng kiến vẻ bất lực, cái bóng nở nụ cười xảo trá. Nàng đừng có chống cự vô ích. Nàng đã là vợ ta rồi thì đừng ngoan cố. Nói xong, nhanh như cắt nó bế thốc con gái lão Ất, ném lên trên giường. Mặc cho cô gái bụng to như cái trống, nó cứ thế mà đẻ ngửa ra. Ấy thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên vèo một cái. Từ cửa phòng, một lá bùa vàng rực bắn thẳng, ốp luôn vào trán nó. Nó kêu la ôi ôi, nó giãy đành đạch, toàn thân của nó cứng đờ đờ, lăn lông lốc xuống sàn nhà. Chỉ trong một loáng nó hiện nguyên hình ra là một con chó trắng. Khi ấy, bốn lão cùng với lão Ất kia mở cửa phòng ra, thấy con chó nằm giãy đành đạch, tựa như là bị ai đánh. Chứng kiến cảnh đó, Nhị Toét mới lên tiếng. Mẹ nhà mày, ma quỷ hóa chó định hại người à? Hôm nay mày tới số khi gặp các bố rồi con ạ. Tao là tao cứ xích cổ mày cho xuống địa ngục để quan cõi dưới người ta xử. Nhà Tam thì xua tay. Làm gì mà nương tay với nó thế? Cứ đánh chết mẹ nó đi. Nói xong không để Nhị Toét phản ứng, Tam Vâu bắt đầu miệng lẩm bẩm thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa vàng rực kia như có thêm sức mạnh phi thường, lôi tột con chó ra ngoài cửa sổ. Trong phút chốc, con chó bốc cháy đùng đùng. Những con chó đi theo con chó trắng phá phách, trông thế thế thì kinh hãi, trong nháy mắt cụp đuôi mà chạy tứ tán. Chỉ có thằng cha Bẻo ở dưới nhà thấy con chó trắng bị thiêu rụi ở ngay trước sân thì than thở. Ôi, thế này thì làm gì còn cày tơ bảy món nữa các thầy ơi. Về phần các lão, thấy cô con gái của lão Ất nằm quằn quại đau đớn, tựa hồ như sắp sinh, thì nhanh tay lấy ra lọ hạ hồi hương mà lão sư phụ đã phải cất công luyện thành, dốc ra mấy cái hạt đen đen như là hạt tiêu, nhét vào mồm cho cô uống. Trong phút chốc, từ hạ thể của cô gái chảy ra một dòng chất lỏng đen sền sệt, bốc mùi tanh ngòm ngòm. Trong ấy thấp thoáng có bóng dáng con chó như làn khói từ từ bay đi. Nhà tớ vung kiếm gỗ chém cho nó một nhát, nó hóa thành khói tan biến vào trong không trung, bụng cô gái cũng nhanh chóng xẹp đi. Lão Ất thấy thế thì vui quá. Ôi ôi, đội ơn các thầy, con tôi được cứu rồi, đội ơn các thầy quá. Lão Toét lại vuốt vuốt mái tóc xoăn tít. Chuyện dễ như bỡn, xa gì mấy con ma cỏ. Đúng như lời lão Ất hứa, sáng ngày hôm sau bốn thằng cha già được bữa bê thôi, ăn uống no nê. Mặt người nào người đấy bóng nhẫy, tựa như là bôi mỡ. Bốn thằng cha già đã lắm chuyện. Được hôm ấy lão Ất mời luôn cả thằng Bẻo đến đánh chén, bữa cỗ lại càng thêm rùm beng, hết chuyện trên trời dưới bể. Cho đến khi ăn uống no nê xong thì nằm bò ra mà ngáy phì phì như cái bể lò rèn. Sáng ngày hôm sau, nhận tiền công hậu hĩnh xong, các lão lại mò ra quán con Mụ Trinh bán phở, ránh một bữa cuối, từ biệt ngôi làng. Lão Toét trong tư thế như là người anh hùng, vào đến quán vuốt mái tóc mì tôm như là tài tử. Thế nhưng chẳng ai thèm nhìn. Mộ Trinh cũng chẳng thèm đảo mắt, khiến cho lão Trưng hừng. Nhà thọ thấy thế thì cười cười. Ấy, tôi nói bạn đừng buồn chứ. Chắc trên đời này, chỉ có con quýt nẫu nó mới hợp với bạn thôi. Nhà Toét nghe thế mà đau đến xé lòng. Tam Vâu với Tứ Lợn thì nó cười cứ như là Liên Xô được mùa. Nhà Toét mặt đỏ gay. Lão điên đầu, cứ cắm vào mà ăn hùng hục. Thôi thì đang chán đời, đánh sơ sơ lấy răm bát phở. Hôm ấy, cả ngày lão dỗi không thèm nói chuyện với ai. Ăn uống xong xuôi, các lão lại tiếp tục cuộc hành trình trên đường chạy trốn của mình. Mà như lão Tuét nói thì là đi xả stress. Ở bên dưới làng Gừng Hạ, sau cái chết của con, ông Ánh bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng thiết làm việc. Bà nụ thấy chồng như thế thì xót lắm. Ông ơi, dù gì thì thằng Hoàn nó cũng đi rồi. Tôi cũng nhớ thương con đến đứt ruột đứt gan chứ sung sướng gì đâu ông. Thôi thì mình còn sống là còn chỗ dựa cho mấy đứa con ông ạ. Khổ lên ông ơi. Ông Ánh nghe vậy thì lồi sùng. Cái mả mẹ nhà bà, còn đứa con gái thì nó là cái lũ vịt rồi. Nuôi nó lớn để hòe rồi, nó chổng đít vỗ phành phạch, nó bay đi nó để lại cho bãi cứt sáp. Ôi giời ơi, con vàng con bạc của tôi mất rồi thì còn cái ý nghĩa gì nữa, giời ơi. Ông Ánh quả thật là một người cha mù quáng. Ông chưa bao giờ nhận ra lỗi của mình. Cái chết của thằng Hoàn nói một cách chính xác là do ông gián tiếp gây ra. Giá như ông không nuông chiều nó, giá như hôm ấy ông không cho nó cả một quyền tiền, thì có khi bây giờ nó vẫn còn sống tốt. Thế nhưng bây giờ đến cả mạng của ông cũng đang bị một thế lực tâm linh đe dọa. Thì bảo làm sao? Ông đang triền miên gặp phải những giấc mơ ma quái đáng sợ. Đêm hôm ấy, ông Ánh chẳng tài nào ngủ được. Cứ nằm vắt tay lên trán, nhìn đăm đăm lên trần nhà thở dài sườn sượt. Cực chẳng đã ông đi xuống thắp nhang cho thằng con trai. Nhìn di ảnh của nó cười cười trên kia mà ông trào nước mắt. Ông nhớ lại từ giây phút nó chào đời khóc oe oe. Khi bác sĩ thông báo nó là con trai, chim thỏ lõ ra, ông nước mắt nghẹn ngào. Sau khi đẻ liền ba con vịt rời, thì cuối cùng ông cũng có thằng cu chống gậy. Ông đặt tên nó là Hoàn vì trong giấc mơ, ông thấy có người đàn ông tên là Hoàn quý nhân đầu thai vào nhà ông. Từ đấy, ông lại càng cưng chiều thằng Hoàn như là cục vàng, cục kim cương. Lúc đầu, thằng Hoàn cũng khôn lớn ngoan ngoãn như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Thế nhưng chính vì sự nuông chiều quá trớn của ông đã biến nó thành thằng nghịch ngợm, không coi trời đất ra gì. Đối với ông, mọi việc làm của thằng cu đều là đúng, cho dù là bị hàng xóm mắng mỏ hoặc là nó gây ra tội lỗi như thế nào. Càng nhìn ảnh con, ông càng thương xót. Ông cứ thế mà nấc thút tha thút thít trước cái bàn vong. Đột nhiên bên tai của ông vang lên âm thanh quen thuộc. Bố ơi, bố, con lạnh, con đói quá bố ơi, bố. Giọng nói từ xa xăm vọng về khiến cho ông Ánh giật mình. Tuy nhiên ông vẫn đủ tỉnh táo nhận ra đấy là tiếng của thằng con trai ông. Ông không kìm được mình nữa, ông quay ra. Hoàn ơi, Hoàn ơi, con ở đâu đấy? Ông vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà tối om om. Ông Ánh còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên một bàn tay lạnh như chườm đá nắm lấy tay ông. Ông dùng mình rụt tay lại. Ấy thế nhưng bàn tay kia dường như không để cho ông thoát ra. Nó cứ cấu chặt lấy cổ tay ông như là sắt. Lúc ông quay lại nhìn, thì dưới cái ánh sáng xanh lè lè chiếu lên khuôn mặt của thằng Hoàn, nhợt nhạt, thiếu sức sống đang ở ngay đằng sau ông. Ông Ánh cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Mặc dù là muốn gặp con, thế nhưng nó xuất hiện như thế này thì đúng là làm cho ông muốn thòng tim ra mất. Hồn ma của thằng Hoàn lại cất tiếng. Bố ơi, bố đi theo con, bố ơi. Có người tìm bố. Họ bảo bố đến thì họ mới cho con ăn. Con khổ lắm bố ơi. Bố ơi. Ông Ánh lúc này mới quan sát kỹ thằng con mình. Quả thật bây giờ trông nó thê thảm. Quần áo thì rách tả tơi như ăn mày. Thằng này vốn là to cao sáng sủa, thế mà bây giờ chỉ còn da bọc xương. Đang không hiểu chuyện gì thì cánh tay cứng như cái kìm sắt của thằng Hoàn cứ thế lôi sành sạch ông đi. Dù muốn rằng con dừng lại, thế nhưng cổ họng của ông Ánh cứ như là bị ai đổ nhựa thông, không thể nào cất ra tiếng. Miệng của ông chỉ mấp máy. Trong thoáng chốc, thằng Hoàn đã lôi ông ra khúc đê của làng Ngừng Hạ. Rồi trong lúc, hàng loạt những ký ức ùa về. Từ khi ông Ánh còn là người nông dân, chân lấm tay bùn, không một cắc một hào. Câu nói năm xưa bỗng nhiên văng vẳng ở bên tai. Nếu anh em mình quyết tâm làm vụ này, anh đảm bảo với chú là chúng ta sẽ đổi đời. Những lời ấy như mật ngọt. Quả thật sau lần đó, ông Ánh đổi đời thật. Cho đến bây giờ thì có thể nói, mặc dù là sống ở làng quê nghèo, nhưng của cải ông cũng chẳng thiếu. Chỉ là bây giờ thì cho dù là tiền nhiều của nhiều, ông cũng vẫn đang phải đối mặt với cái chết. Có lẽ đây chính là cái nghiệp do ông gây ra. Nhận thức được điều gì đó, miệng ông run run. Tôi chưa muốn chết. Tha cho tôi, tha cho tôi. Trước lời van vỉ của ông, hồn ma của thằng Hoàn bỗng dưng biến mất. Trước mặt ông chỉ còn là một màu đen đặc quánh, u ám. Ông Ánh cố dụi mắt nhìn thấy, có luồng ánh sáng le lói xuất hiện trước mặt. Một cái bóng không cao không thấp đang từ từ tiến lại. Ông giật mình. Bác Chành. Sao bác... Quả thật ấy chính là ông Trành, người ở cuối làng gừng. Dưới ánh sáng mờ mờ, từ chính thân thể của ông Trành hiện ra. Khuôn mặt của ông Trành bây giờ rúm gió dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu. Trên tay còn đang cầm nguyên si con dựa. Có lẽ chỉ cần ông Ánh bây giờ mà manh động, thể con dựa kia nó bỏ cho. Ông Ánh biết nếu như ở đây, mình sẽ gặp nạn. Ông quay lại mà cắm đầu cắm cổ chạy. Thế nhưng chỉ được vài bước thôi, chẳng hiểu bằng cách nào loang loáng ngẩng lên, lại thấy ông Trành đứng trước mặt chặn đầu. Mấy lần cứ chạy qua chạy lại đều như vậy thì ông Ánh kinh hãi, cuối cùng quỳ sụp xuống mà chắp tay. Tha cho tôi. Tôi biết tội rồi. Tôi biết tội rồi. Ở đằng sau có tiếng thở phì phì vang lên. Ông Ánh quay lại nhìn. Thì hỡi ôi, một thằng bé trắng phau phau như đổ vôi, đang cầm cái chảo dắt con trâu. Ở đằng sau con trâu là một cái cày. Trên cái lưỡi cày ấy xuyên hai người. Ông Ánh vừa nhìn thì phát hiện ra, ấy chính là ông Bình anh họ mình và cả thằng con trai quý tử. Thằng bé trên khuôn mặt ánh lên sự nanh nọc. Bây giờ thì đến lượt mày. Đến lượt mày. Lũ chúng mày thất nhân thất đức. Nói rồi, nó nở nụ cười ma quái huyền bí, như thể hiện sự uy phong. Ông Ánh giật lùi lại mấy bước, thì va lại vào người của ông Trành ở đằng sau. Bàn tay chạm vào. Ấy thế nhưng mà cảm giác người của ông Trành lạnh toát như cục đá. Có lẽ hết chỗ bầu víu, ông Ánh tụt xuống ôm lấy chân của ông Trành mà van xin. Tôi lạy ông, tôi lạy ông tha cho tôi, tôi lạy ông cứu lấy cái mạng tôi với ông Trành ơi. Đáp lại ông Ánh chỉ là sự lạnh lùng vô cảm của ông Trành. Bất giác ông Trành giống lên như là con trâu bị người ta dùng búa tạ đập vào đầu. Mắt của ông Trành lúc này đỏ lên như con yêu quái. Khi tiếng gầm rú vừa dứt thì đàn trâu cũng hùng hục từ dưới sông mà lội lên, trông hết sức ghê rợn. Trong thoáng chốc, ông Trành biến mất. Đàn trâu cứ thế cắm đầu cắm cổ, dương sừng mà chạy tới. Thằng bé ở bên kia cười khanh khách. Mày chết, mày chết, quân ác nhân thất đức, mày chết, mày chết. Chỉ thấy cả một đàn trâu nó xéo qua, bụi bốc lên mù mịt, thậm chí còn không cả nhìn thấy bóng dáng của ông Ánh. Sáng ngày hôm sau, cũng giống như lần trước, người dân làng gừng phát hiện ra cái xác của ông Ánh gục ở trên đê, trên thân nát bấy vì bị trâu nó giày. Bên cạnh lại là một con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Người dân làng gừng hạ lúc này thực sự đã kinh hãi lắm rồi. Phải chăng tất cả ba cái chết đều liên quan đến một thế lực tâm linh nào đó? Điều khủng khiếp như hai lần trước, người ta vừa tụ tập lại thì con trâu lệ hùng hục một cái lao thẳng xuống dưới sông. Chỉ trong ít phút, cái xác của nó lại lềnh bềnh, thối om om. Những cái chết bí ẩn đấy diễn ra, người ta cũng không thể nào có cách giải thích bằng khoa học. Làng gừng hạ rúng động, người dân kinh hãi. Bà nụ thấy chồng chết con chết chỉ cách nhau có mấy ngày thì không tài nào chịu đựng nổi, cứ ngất lên ngất xuống, rồi được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lo ma chay cho ông Ánh lại chỉ trông vào mấy đứa con gái mà ông vẫn cứ mỉa mai là cái lũ vịt rời. Không gian u ám bao phủ cả làng gừng hạ. Lại nói về anh Kiên và chị Na, sau cái chết của bố, anh Kiên vẫn thường xuyên qua lại nhà chị Na. Nhưng anh cảm giác có thứ gì kỳ lạ diễn ra trong chính ngôi nhà vợ sắp cưới của mình. Nhất là ở ông bố vợ tương lai, hình như là ông khác lắm. Ông Trành ít nói, mỗi một lần ông nói ra thì cục cằn thô lỗ. Chứng kiến cảnh đó, anh Kiên kéo chị Na ra một chỗ, đoạn bảo. Này, này, anh bảo này, em có cảm giác là bố dạo này có gì thay đổi không? Chị Na sau bao lần giấm dối, cũng đã mang trong mình giọt máu của anh Kiên, không suy nghĩ thêm nhiều. Nghe người yêu nói vậy thì sợ anh lấy cớ này cớ nọ để mà phủi tay. Chị dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Anh bảo bố em thay đổi á? Em thấy bố em vẫn bình thường, chả có gì sắc. Chỉ là từ ngày em có bầu, em cảm giác cứ như là anh tránh mặt em ấy. Hay là anh có người khác, anh không muốn em làm vợ nữa. Anh đừng có đổ là bố em thế này thế kia. Em thấy bố cũng làm quần quật chẳng nghỉ ngơi. Bây giờ anh trả lời em đi, bao giờ anh với em đi đăng ký kết hôn đấy? Cái chuyện tang ma thì thôi mình để cưới sau, phải cho em đăng ký để có cái danh cái phận chứ. Bị người yêu nói như vậy, anh Kiên vội vàng xuống giọng giải thích. Ờ kìa, sao lại nói thế? Em cứ đa nghi như Tào Tháo. Bố anh mới mất, trong họ lại có thêm hai cái chết kỳ lạ. Anh nói thật là anh lo lắm. Em biết là anh yêu em như nào mà, anh làm sao anh bỏ em được. Đợi đến lúc thích hợp, ít nhất thì cũng phải qua trăm ngày bố, rồi anh mới em tính chuyện đăng ký cưới xin. Không chịu đâu, 3 tháng nữa, đến lúc đấy thì bụng em nó to xẻ xuống rồi, người ta xì sao, rồi em còn mặt mũi vào đâu. Em không phải lo chuyện đấy, quan trọng nhất là mình yêu thương nhau, mình ở với nhau cả đời chứ có phải là ở với người ta đâu. Tối nay anh chở em lên phố huyện đi chơi cho nó khuây khỏa. Ngoan, anh thương. Vừa nói, anh Kiên vừa ôm lấy chị Na vào lòng. Ấy thế nhưng chỉ được vài giây, mặc dù là hai người đã ra chỗ kến, thế mà từ đâu ông Trành thò cái đầu ra, rồi sau đó ông nhếch mép. Ánh mắt của ông quắc lên một tia nhìn chằm chằm vào anh Kiên, làm cho anh Kiên lạnh tê cả sống lưng. Ừ, bố. Anh làm sao thế? Bác, bố nào? Câu hỏi của chị Na kéo anh về với thực tại. Sự thật ở bên đấy lại chẳng thấy có ông Trành nào cả. Anh Kiên bối rối. Em có thấy bố em vừa đứng ở đây không? Làm gì có ai? Chỗ này là kín lắm rồi. Hay là anh bị hoa mắt? Bố em đến thì em phải biết chứ. Chị Na đáp có phần bực dọc. Dạo này em thấy anh lạ lắm. Nghe câu nói của người yêu, anh Kiên đứng lên phổi phổi đít quần. Có khi hôm khác chúng mình gặp nhá. Còn chuyện cưới xin thì em cứ yên tâm, nhất định là anh sẽ giữ lời hứa, cố gắng chờ anh. Nói đoạn, không để cho chị Na kịp phản ứng, anh Kiên cứ lặng lặng bỏ đi trước sự ngạc nhiên xen lẫn bực tức của chị Na. Cho đến khi đi về nhà, bà Bành sau khi chồng mất cũng chẳng còn tranh chua như trước, thay vào ấy trở thành một người trầm ngâm, sống khép kín. Thấy con trai về bờ khuôn mặt có chút sắc khí không tốt, bà mới gặng hỏi. Thế lại cãi nhau với con Na đấy hả con? Sợ không? Kiên trả lời cụt lộn, định đi vào trong nhà. Bà giữ lại. Tục lệ nàng mình xưa nay vẫn thế. Bố mẹ chết thì phải chịu tang 3 năm mới được dựng vợ gả chồng con ạ. Nhưng mà xét hoàn cảnh nhà mình, một mẹ một con, thì cứ phải tính chuyện cưới xin dần dần con ạ. Ở bên đàng ấy người ta chắc là cũng sốt ruột. Đợt này mẹ hay gặp ông Trành, thấy mặt mũi của ông lạnh tanh đấy, tựa như là đang trách nhà mình sao ấy. Theo mẹ thì có khi cũng phải thăm nom ông thường xuyên, chứ không rồi người ta đánh giá cho con ạ. Nói gì thì nói, nhà người ta là nhà gái, phận gái có thể. Nhắc đến ông Trành, tự dưng anh Kiên thế nào mà lại dùng mình. Anh trả lời mẹ bâng quơ vài câu rồi đi thẳng lên nhà, chui vào căn phòng quen thuộc. Thế nhưng mà hôm nay anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Nằm vật ra giường một cách vô thức, rồi anh cứ chìm vào trong giấc ngủ, một cõi mộng miên man. Anh thấy mình chìm trong một không gian u tối, chẳng sáng, chẳng tối, tựa như là cõi vô minh. Còn đang mải miết ngắm nhìn xung quanh thì có tiếng cười ma quái vang lên, làm cho sống lưng của anh Kiên bỗng nhiên tê lạnh. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh Kiên vừa dứt lời thì một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Không ai khác lại chính là ông Trành. Mặt mũi của ông Trành trở nên băm trợn, đáng sợ. Cái lông mày của ông cứ xếch ngược lên. Trên tay của ông cầm một cái dây chảo trâu, dễ cũng phải to bằng cổ tay, lủng là lủng lẳng, thòng vào mũi của ba cái bóng người đằng sau. Mà anh Kiên vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy là bố mình, cụ là chú Ánh và cả của thằng Hoàn. Sao bác lại trói mọi người thế này? Bác Trành. Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng cười ma mị kéo dài. Thì chúng nó chết rồi. Bây giờ đến lượt mày. Ông Trành nói thế. Sau đó thì cái mũi của ông cứ thở phì phì ra như là tiếng trâu. Đầu óc của anh Kiên quay cuồng. Anh đến mức mệt mỏi mà hét lên. Cháu không muốn chết. Bác tha cho cháu. Bác đừng làm như vậy. Ông Trành cứ thế mà thở phì phì. Sau đó ông dậm chân bình bịch như là trâu nó dậm vó. ở đằng sau. Một đứa bé trắng bành bạch, nó đang ngồi chồm hổm ở trên cổ ông. Nó cũng nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh Kiên. Cho đến khi anh Kiên giật mình tỉnh dậy, bên tai nghe có tiếng gọi kèm theo tiếng khóc lóc. Con ơi, con làm sao thế này hả con? Con ơi, con dậy đi. Con dậy đi, chứ mày mà làm sao thì mẹ, mẹ sống thế nào con ơi? Anh Kiên mở mắt, thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Anh liền quay sang. Mẹ ơi, con đây không sao, không sao, con đây. Đoạn, anh ôm mẹ vào lòng để trấn an. Nhưng lúc này trong đầu của anh Kiên rất đỗi hoang mang về những thứ mình đã gặp phải. Hình ảnh của ông Trành, ông bố vợ tương lai hung tợn, rồi cả hồn ma của bố anh, của chú Ánh và thằng Hoàn bị ông Trành xỏ lỗ mũi bằng cái chảo trâu. Điều đó có ý nghĩa gì? Anh không thể giải thích nổi. Bà Bành nhìn thấy con trai bần thần thì bảo: Đợt này mẹ thấy mày nhợt nhạt lắm, hay là mày đi khám bác sĩ xem nào. Con không sao đâu mẹ. Anh Kiên nói xong buông mẹ ra, đi ra ngoài. Trời cũng đã tỏ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt anh, cùng với tiếng chim hót líu lo ở trong vườn, giúp anh dần dần cũng lấy lại được sự yên tâm. Như nhớ ra điều gì, anh lấy xe máy chạy sang bên nhà của chị Na. Một linh cảm không hay xuất hiện, bỗng dưng anh lại thấy lo lo cho vợ tương lai. Dăm phút sau anh đã có mặt ở bên đấy, nhà lúc này cổng kín cao tường. Anh ngó ngó vào trong thì chẳng thấy bóng ai cả. Đang định quay về, leo lên xe thì đột nhiên lại nghe tiếng mếu máo khóc lóc. Bố ơi, bố tha cho con. Bố ơi, con là con của bố mà, con không muốn chết bố ơi. Câu nói ấy cứ như là luồng điện chạy khắp toàn thân anh Kiên. Anh không suy nghĩ gì nữa, lập tức co giò nhảy qua cổng để vào nhà. Anh Kiên chạy về hướng âm thanh, ấy chính là ở dưới bếp. Anh dùng hết sức tông cánh cửa ra. Trước mắt anh, cảnh tượng hãi hùng. Ông Trành đang cầm con dao gọt hoa quả, cứ thế mà hùng hùng hổ hổ từng bước một đi đến chỗ con gái đang bị trói gô tay chân vào cái cột. Anh Kiên sững sờ quát: Bác làm cái gì thế? Bác làm cái gì thế? Ông Trành mới từ từ ngoái lại nhìn anh Kiên. Dưới cái ánh sáng bập bùng của cái bếp lửa chiếu lên, ông ánh mắt vằn vẹn mà cất giọng: Nó mang thai con mày thì nó phải chết. Tao giết nó. Anh Kiên nghe thế vậy thì không suy nghĩ nhiều, liền vớ lấy cây gậy ngay cạnh đó, nhảy bổ đến chỗ ông Trành mà đập thẳng vào gáy ông. Ông Trành trúng đòn thì từ từ gục xuống. Chị Na thì hét lên trong kinh hãi. Anh Kiên chạy đến vừa cởi trói cho người yêu, vừa hỏi: Thế mẹ đâu? Sao nhà chỉ có hai người? Bấy giờ chị Na mới khóc lóc kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là bà Hoài mẹ chị về đằng ngoại từ chiều tối ngày hôm qua, nhà chỉ có hai bố con. Mặc dù tối hôm qua ông Trành không nói năng gì, thế nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Đến sáng ngày hôm nay, khi tỉnh dậy, chị Na thấy mình bị trói gô, còn bố thì như biến thành một người khác, lăm lăm con dao đòi mổ bụng mình. Nghe đến đây, anh Kiên định đưa chị ra ngoài thì từ bao giờ ông Trành đã chồm dậy, tay ông cầm lấy cái khúc gỗ mà anh Kiên vừa đập ông mà giơ lên. May mắn chị Na nhìn thấy, đẩy anh Kiên ra đằng sau, tránh được một gậy. Khúc gỗ đập đánh dầm một cái, vỡ tan tành cái góc chạm. Nhân lúc ông Trành mất đà, anh Kiên vội vàng chồm dậy, dắt người yêu chạy ra ngoài trước sự giận dữ điên cuồng và tiếng gào thét man dợ của ông Trành. vì cổng vẫn còn khóa. Cả hai người vất vả lắm mới trèo qua được. Nhìn hai người leo lên con xe máy phóng đi vun vút, ông Trành hầm hè: "Chúng mày giỏi lắm. Rồi, rồi, rồi chúng mày biết tay tao. Biết tay tao." Cái xe cứ lao đi ầm ầm cho đến khi vô tình gặp một chiếc Dream đi ngược chiều đánh võng. Anh Kiên thất thanh kêu lên: Ôi, không, không được làm liều. Xe đang chở người có thai đấy, không được làm liều. Ôi ôi." Ở đối diện, người kia đeo kính râm rái dê đang đánh võng, không quan sát. Đến khi nhìn đường thì mới biết mình sắp sửa đâm vào người ta, thì gào lên: "Trời ơi, tránh ra, xe tao là xe chở cứt, bên này là xe chở bao bầu đấy, tránh ra, nhưng mà xe tao chở cứt." Có vẻ như khoảng cách của hai xe đã quá gần, bây giờ có tránh không kịp. Người bên kia sau khi nhìn thấy quả thật là đằng sau xe của anh Kiên đang đèo một cô gái, lại nhìn thấy cái gò bụng lùm lùm, liền cuống cuồng đánh lái sang một bên. Tay ga nó rồ lên một cái, chiếc Dream tàu như là con ngựa bất kham phóng thẳng đâm đánh phập một cái vào đống rơm ở bên vệ đường. Trong phút chốc, người ấy lộn sang một bên. Ở đằng sau cũng có lão già rúm ra rúm gió cũng lăn quay. Còn xích thố vẫn còn nổ ảnh ạch vài tiếng thì mới hộc hộc tắt máy. Ở đằng sau đống rơm, một đôi nam nữ quần áo sọc sạch thò đầu ra mà chửi: "Chả bố tiên sư mất dạy nào. Mẹ, hôm nay tao chui đống rơm chứ tao có chui bụi chuối đâu mà cũng tìm được đến. Giời ơi là giời." Người đi đờ gym kia không ai khác chính là Nhị Toét và Quyết Thọt. Lão nghe người đàn bà kê chửi thì gân cổ: "Giời ơi, sao đống rơm ở tận bên này cũng lại có đứa hú hí là thế nào?" Thấy bị nói trúng tim đen, mụ đàn bà kia hậm hà hậm hực. Thế rồi cặp uyên ương biến mất. Bây giờ trên đoạn đường chỉ còn lại Nhị Toét, Quyết Thọt, anh Kiên và chị Na. Anh Kiên thấy lão già bị ngã một quả cũng đau, liền vội vàng xuống xe để hỏi thăm: Bác có sao không?" "Bác có tuổi rồi, sao đi xe lại còn đánh võng lạng lách như thế?" Lão Tét nghe vậy thì ngẩng lên, cuộc nhiệt quên cả cơn đau, đẩy anh Kiên sang một bên: "Này cậu thanh niên, tôi như này mà cậu gọi tôi là bác à? Mới có ngót 50 thôi, còn chưa vợ, còn gìn đấy. Bác cái mả cha nhà cậu. Gươm chửa. Giỏi thì ra ngoài đường kia solo, không biết thằng nào ăn thằng nào đâu." Xem cái bộ dáng cỏ hương của lão Nhị, biết ngay là gặp phải phường gàn dở. Anh Kiên vội vàng chữa lời: "Dạ cháu quên, em xin lỗi anh. Thế em xin phép em đi." "Đéo mẹ, nhìn mày chắc gì đã trẻ hơn tao." Thế thì anh xin lỗi chú. Thôi anh xin phép. Anh đi, đưa chị chú đi có việc." Lão Nhị nghe thế mới lim dim gật gù. Lão Quyết Thọt ở bên liền ghé tai: "Bạn ơi, sao bạn ngu thế? Bạn làm thế thì khác gì bạn giữ cờ nữa à?" Anh Kiên vừa dứt lời thì đằng sau một cái xe đạp điện và một cái xe 82 cũng oành oạch xuất hiện, đỗ lại ở đường. Thì ra là lão Tam lão Tứ cũng đã đến. Tam Vâu mới bảo: "Này, nếu cậu muốn chết thì cứ đi đi. Tôi nói cho cậu biết, quỷ khí bám ở trên đầu cậu, đen ngòm ngòm kìa kìa. Không chỉ cậu đâu, mà cả cái cô này kìa kìa. Gớm nữa, vợ với người yêu phải không? Không khéo chuyện này bỏ mạng đấy." Hai vợ chồng Kiên Na nghe thế thì mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Anh Kiên run run: "Chẳng hay các chú à quên, các anh đấy sao sao lại nói tôi như thế?" Bây giờ Quyết Thọt mới đi lên vỗ vỗ vai. Anh trân trọng giới thiệu với chú. Hai người này và cái tay tóc xoăn vừa ngã lúc nãy là thầy đấy. Không phải là thầy giáo, cũng không phải là thầy mo, càng không phải là thầy đồ. Chính là thầy. Thầy xịt là đại pháp sư trong truyền thuyết, có khả năng trừ ma diệt quỷ, cứ gọi là phờ rồ lây dơ. Còn tôi, chú nhìn mà xem, tôi là chi mơ lão luyện, được giang hồ 500 anh em trên mạng gọi là Quyết Đầu Môi, chuyên live stream bắt ma bắt quỷ của các thầy đấy. Lão Thọt vừa nói vừa giữ giữ cái đầu môi của mình ra. Anh Kiên nhìn đám người nhếch nha nhếch nhác, mặt mũi thì băm băm trợn trợn, cũng cảm giác chồn chồn. Chả biết là thầy bà thế nào, nhưng mà bốn thằng cha già này nó bao vây mình, bây giờ mà nó gây gổ vì cái tội làm hỏng xe của nó, nó nhảy vào nó hội đồng thì cũng rách việc lắm. Lại tự nhiên dùng mình nghĩ đến những sự mình đã gặp, đặc biệt là câu chuyện vừa rồi, thì anh khẩn khoản. Dạ thế may quá còn được gặp các thầy ở đây. Đúng là con đã gặp những chuyện mà con không biết giải thích nó như thế nào nữa. Chị Na cũng tiến lên thêm vào. Dạ, bố cháu ở nhà cũng gặp chuyện lạ lắm, mong các thầy giúp cho. Nhị Toét vuốt vuốt mái tóc. Em, cô em cứ yên tâm. Tôi nói thật chứ ma quỷ đối với chúng tôi là mấy cái chuyện bình thường, chả có cái gì. Tứ Lợn cũng bước lên nhìn anh Kiên với chị Na từ đầu đến chân. Nhưng mà quỷ khí nó nặng thế này thì e rằng là có người chết nữa đấy. Hai vợ chồng rụng rời cả tay chân. Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Kiên quyết định mời mấy anh cha già này về nhà mình một chuyến để kể rõ đầu đuôi mọi việc. Về những cái chết kỳ lạ đều là do Châu Húc, từ bố anh, chú Ánh, thằng Hoàn. Nghe xong thì các lão nhìn lên cái bàn vong đang nghi ngút nhang khói của ông Bình, như nhận ra điều gì đó. Lão Tét tiến lên. Nghiệp đấy, tôi e rằng là bố cho em phải giả nghiệp đấy. Mà không chỉ là bố cho em đâu, không giải ấy, thì đến chú cũng phải là giả nghiệp đấy. Mà đời chú giải mà chữa hết thì... Vừa nói, lão vừa liếc liếc nhìn sang bên cái bụng của chị Na. Nghe đến đây thì anh Kiên toát mồ hôi. Dạ, nghiệp nào? Từ trước tới giờ bố con là người lương thiện, chưa bao giờ làm cái gì thất đức. Cơ người này cũng là do một tay bố con vất vả gây dựng từ thỏa Hàn Vi. Lão Tứ nghe vậy thì gõ gõ vào cái tủ chè. Biết đâu là nghiệp từ kiếp trước chẳng hạn. Tất cả mọi thứ đều là do tham sân si của con người mà ra đó. Chị Na bấy giờ nhớ đến bố mình mới nói. Dạ, thưa các thầy, bố con đợt này cũng lạ lắm, khác trước nhiều lắm. Lão Tứ vuốt vuốt cái mũi như quả cà chua bóng nhè nhẫy. Thì nói thật với chị, tôi nhìn thấy đám đen u tối trên đầu của chị, lại thêm trong đó có cả tia đỏ của sát khí, e rằng là nhà chị chuẩn bị có tang đấy. Nghe đến đây, chị Na đánh rơi cốc nước đánh xoảng một cái. Thầy thầy nói sao? Nhà cháu, bố mẹ đang khỏe mạnh. Lão Vâu từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ mới trầm giọng nghiêm túc. Theo tôi ý, thì cứ để lên trên nhà xem bố cô thế nào. Mọi việc lúc ấy rõ trắng đen, rồi ta tính. Bây giờ vợ chồng ở nhà Kiên Na mới nhớ đến, không biết là ở nhà ông Trành ra sao, sau khi mổ bụng con gái không thành. Thấy Tam Vâu nói thế, hai người không nói gì thêm, dẫn luôn mấy lão quay về nhà chị Na. Vừa đến ngõ thì bà Hoài cũng vừa hay về tới nơi. Thấy mấy người lạ mặt, bà ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe con gái và con rể kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà thảng thốt. Dạ thưa các thầy, dạo này quả đúng là chồng tôi có những biểu hiện lạ lắm. Bình thường tôi mà quát một câu, đâu dám hò hè. Thế mà ông trước còn sấn sổ vào, định choảng tôi chứ. Cứ nói ông một câu là ông động chân động tay, ông định ăn thua với tôi đấy. Thế Thế nên tôi mới sợ động phần âm, đi xem bói. Thì ông bói ông bảo là gia trạch nhà tôi bây giờ tối tăm, chả nhìn ra sự gì. Chả giấu gì các thầy, qua tôi sang bên ngoài cũng là mục đích là tìm đến ông thầy bói. Thế nhưng mà ông thầy này xem cũng bó tay, bảo là tối hùn hút như là cái bếp nhà chị Dậu ấy. Nếu như các thầy nhìn ra được cái gì thì phúc đức cho nhà tôi quá. Dạ, thế chăm sự nhờ các thầy. Lão Tuét giơ tay, biểu hiện là bà Hoài không cần phải khách sáo. Việc của bà bây giờ là vào trong nhà gọi chồng bà ra đây, để chúng tôi theo dõi xem thế nào. Bà Hoài vội vàng làm theo lời, liền đi đến cổng mà gọi. Ông Trành ơi, ông Trành, thế tôi về rồi đấy. Thế mẹ bố tiên dường Trành dám ra mở cổng đấy. Không thấy chồng trả lời, bà chửi liên tiếp vài câu, mới thấy bóng dáng của ông Trành lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng, cứ như là người xa lạ. Thế ông làm sao đấy? Tôi gọi mãi chẳng thấy ông ra. Thế quân Na đâu? Tôi không biết. Bà vào nhà đi. Lắm mồm. Dưới thái độ cục cằn của chồng, bà Hoài miễn cưỡng làm theo, đi vào mà trong lòng thấp thỏm. Linh tính mách bảo rằng là mặc dù người này mang thân xác của chồng bà, thế nhưng chắc chắn không phải là chồng bà. Trong con mắt của nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, một làn khói đen đặc quánh bao phủ quanh người của ông Trành. Thỉnh thoảng họ thấp thoáng thấy cái sừng trâu nhấp nháy. Bây giờ Nhị Tuét mới thì thào: Mà trâu rồi, linh hồn của bố cô không còn nữa. Mà trâu đấy, chắc chắn là ông chết rồi. Nghe đến đây thì cả anh Kiên và chị Na bủn rộn cả chân tay, dường như không tin nổi những gì mà Nhị Tuét nói. Lão Tứ bồi vào: Tôi nghi là ban đầu con ma trâu này nhập xác ông ấy, rồi dần dần giết chết linh hồn rồi chiếm xác ông ấy luôn đấy. Lão Béo đây đúng đấy. Tam Vâu nghe vậy cũng gật gù, khẳng định chắc nịch, làm cho vợ chồng nhà Kiên Na bây giờ đã hết hy vọng. Chị Na mếu máo: Thế phải làm sao hả các thầy ơi? Yên tâm, mấy con ma cỏ này tuổi gì? Lão Tuét khẳng định, rồi vẫy vẫy hai thằng sư đệ đi vào. Còn lão Thọt biết là có phi vụ, lập tức lấy ra điện thoại live stream. Hello anh em nhé. Đúng là một ngày dài như 24 giờ. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình bắt vong. Đấy, anh chị em thấy chưa? Đang lù lù như cái đống rơm là ba thầy của bọn mình đấy. Lần này các thầy sẽ trổ tài đánh ma châu nhá. Búp pha lồ, búp pha lồ. Anh chị em tặng sao? Đồ lết cho các thầy đi. Lâu rồi không làm quên à? Xem các thầy chuẩn bị đại chiến búp pha lồ nhá. Mặc cho lão Thọt lên thiên, ba lão kia thì cẩn trọng lắm. Trên tay đã lăm lăm thanh kiếm vàng rực, lờ lờ đi vào nhà. Đến sân, thấy không gian im lặng, nhà Tứ liền dậm chân nói như quát: Ông Trành, ra đây giả nợ, không tôi đốt mẹ nhà bây giờ. Mặc dù Tứ Lợn nói như vậy cho thêm phần nghiêm trọng, thế nhưng tuyệt nhiên trong nhà không có ai trả lời. Tứ Lợn lại quát: Ông Trành ra đây, cháy nhà đến nơi rồi đây này. Bấy giờ lão Trành mới thò cổ ra, khuôn mặt ánh lên sự hung tợn. Bà Hoài thì méo mó đi ra ngoài sân, trên mặt đã có vết tát đỏ ửng. Bà ấy chạy về phía nhà Tam, nhà Tứ mà chỉ vào ông Trành mếu máo: Mẹ Tứ Sư, nhà ông Trành già nhá, mày không phải là chồng bà, mày là thằng ma thằng quỷ. Bà vừa dứt lời thì ông Trành lúc đấy chỉ thò mỗi cái đầu ra đằng sau cửa mà cười lên khùng khục. Lũ chúng mày đến đây rồi thì phải chết, chết hết. Ông ta vừa nói xong, trên bầu trời mây đen kéo đến kìm kịp. Trong phút chốc, cả làng Gừng Hạ trông như là cõi ngục, báo hiệu cho cơn đại hồng thủy. chuẩn bị đổ xuống ngôi làng. Ông Chảnh trong giây phút đó cứ hống lên như trâu, rồi toàn thân ông sắc da đổi màu trắng toát, trên đầu nhấp nháy hiện lên là hình đầu trâu, khuôn mắt đỏ ngầu hung dữ. Nhà Tam Vâu hô: "Nó hiện nguyên hình rồi đấy, cẩn thận!" Vừa dứt lời thì nhà Toét, nhà Tứ đứng hợp lại thành hình tam giác, tay cầm kiếm gỗ vàng rực, bên tay kia cũng rút ra đạo bùa. Ông Chảnh lúc lắc cái đầu trâu rồi nhằm thẳng hướng Nhị Toét mà lao tới. Nhị Toét bị tấn công bất ngờ liền kêu lên oai oái: Mẹ nhà mày, sao mày không húc hai thằng kia kìa, tấn công tao trước à?" Ấy thế nhưng mà ông Chảnh cứ như con ngựa bất kham, cứ thế lao vào lão Nhị. Lão Tam, lão Tứ cũng cố gắng giải cứu, chỉ là quả thực là con ma trâu trong xác của ông Chảnh nó khỏe lắm. Nhà Thọt lúc ấy ở bên ngoài lựa lựa ngay chỗ cái gốc khế, ngồi đấy mà bô bô: "Anh chị em thấy chưa, quả này ba thầy đánh nhau với Ngưu Ma Vương rồi. Mà con Ngưu Ma Vương này bạch tạng nhớ. Đấy, trắng bành bạch. Thả tim nào, thả tim nào, dạo này đói quá." Thấy ông Chảnh bây giờ hiện hình ma trâu hung hãn, ba lão không đứng ra ba phía nữa mà đứng hẳn về một phía, dương lá bùa ra phía trước mà hô to: "Kim hoàn dạ xuất, hoàng tinh quang xuất!" Ba lá bùa trên tay của ba lão cuộn tròn vào như quả cầu, rồi phóng thẳng về phía ông Chảnh như là quả bóng, cứ thế mà tưng tưng đập rầm rầm vào trán của ma trâu. Trong giây lát, ma trâu đã giảm đi sự hung hãn, đưa tay ôm đầu. Tiếng kêu đau đớn kết hợp với tiếng trâu hống làm cho khung cảnh ở nơi đây trở nên ma quái. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị nhân cơ hội phi thẳng đến ông Chảnh, dùng thanh kiếm gỗ mà chặt đi cái sừng đang cháy rừng rực. Mặc dù là kiếm gỗ nhưng được yểm phép, chỉ trong một chốc một lát, hai cái sừng đã bị chặt rụng lăn lông lốc. Ông Chảnh ngã vật ra trông đáng thương. Thấy vậy, Tam Vâu chỉ kiếm vào bóng con trâu mà quát: "Con trâu bất dạy, chết rồi không đi đầu thai kiếp khác mà lại về làng gây họa à?" Bóng con trâu mờ ảo thấp thoáng. Bấy giờ giọng nói ồm ồm vang lên: "Là tại nhà thằng kia, tao vì chủ mà không siêu thoát được. Cả nhà nó có chết cũng không đền hết tội." Lão Tét thế vậy thì chạy lại đạp cho nó một cái lăn lông lốc: "Mày bảo sao hả? Lũ chúng mày bị người khác làm món trâu tươi mà bây giờ kêu oan à? Hả? Ghê nhở?" Bấy giờ bóng con trâu mới ồm ồm kể lại câu chuyện của hơn 30 năm trước. Làng gần thuở ấy nghèo lắm, người dân quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng đủ ăn. Cả làng chỉ có mỗi gia đình nhà ông Khoang coi như là có của ăn của để. Ông cũng là người sống đức độ, hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng nhà chỉ có hai ông cháu. Ngày đầu trước đấy nhà cũng có 5 người, cả vợ ông Khoang và bố mẹ thằng bé, ấy tức là con dâu con rể ông Khoang. Ngôi nhà đang đầm ấm hạnh phúc, ấy thế nhưng trong một trận lũ lịch sử, cả vợ ông Khoang, con trai, con gái, con dâu, con rể đều bị lũ cuốn trôi. Cho đến khi người ta tìm thấy thì xác đã trưng phành. May còn bộ quần áo trên người, ông mới nhận ra thân nhân sau trận lụt ấy. Những thứ quý giá trong nhà ông cụ đã chẳng còn. Tuy nhiên, ông cụ vẫn còn giữ khá nhiều vàng bạc từ thời ông bà tổ tiên để lại, lúc ấy cất giấu ở trên cái xà ngang của nhà. Thế là ông quyết định mua một đàn trâu để cho thằng cháu nó chăn. đàn trâu cả đến hơn 20 con. Ông còn đặc biệt là mua cho nó một con trâu trắng để cho nó cưỡi. Con trâu trắng dường như là có linh tính, nó quý thằng bé lắm. Lúc ấy, ông Bình, bố của anh Kiên, vốn là con của người đàn bà quá chồng, gia cảnh vất vả, được ông Khoan giúp. Bản thân ông Bình là người lại có dã tâm, lúc ấy đã lập kế hoạch để cướp đàn trâu. Người cùng ông Bình thực hiện kế hoạch không ai khác chính là ông Ánh, em họ. Một ngày mùa đông, thằng bé cháu ông Khoan đang cho trâu ăn ở ngoài đê. Vì mải chơi mà trời đã sập tối. Nhân cơ hội ấy, ông Bình và ông Ánh ra tay hạ sát thằng bé, rồi nhét vào trong cái bao tải ném xuống sông để cướp đàn trâu. Con trâu trắng thấy chủ bị giết thì hống lên những tiếng ai oán, rồi chạy ầm ầm thẳng xuống lòng sông, không thấy lên nữa. Ông Bình và ông Ánh ngạc nhiên với cảnh tượng đó, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng lùa đàn trâu lên huyện bán cho lão Bảnh, vốn là người chuyên làm nghề đồ tể. Bán cả một đàn trâu, kiếm được một số vốn lớn mà làm ăn, từ đó dần dần phất lên. Lão Bảnh có lẽ vì làm cái nghề đồ tể nghiệp nặng, sau khi mổ hết đàn trâu thì tự nhiên sinh bệnh mà chết. Về phần ông cụ Khoang, cháu mất tích, nhờ người ta tìm kiếm, thế nhưng tìm mãi chả thấy. Rồi đến lúc tự dưng có tin đồn là thằng bé nó đánh đàn trâu đi biệt tâm, biệt tích. Ông cụ suy sụp rồi cũng chết trong năm đó. Tưởng chừng mọi việc rơi vào quên lãng, thế nhưng chính trong cái đêm trăng thanh gió mát, vào giờ hợi, ngày hợi, tháng hợi, năm hợi, lại hợp số hợp vía với đứa trẻ. Hồn ma của nó nằm ở dưới đáy sông, lợi dụng âm khí mà trỗi dậy, hấp thu cùng với oán khí hóa thành quỷ để trả thù. Ông Trành vô tình cũng lại chính là hợp vong hợp vía, lại thành cái xác để cho hồn ma con trâu trắng nó nhập vào. Lúc đầu linh hồn của ông Trành vẫn còn, nhưng dần dần bị con trâu trắng nó ăn hết, để lại thân xác của ông Trành hoàn toàn bị đoạt xá. Từ đó trở đi, công cuộc trả thù của thằng bé bắt đầu. Đó chính là nguyên nhân cho cái chết của ông Bình, ông Ánh và cả thằng Hoàn. Nghe xong câu chuyện thì vừa lúc cái xác của ông Trành tự dưng bầm đen cả vào, thế rồi chảy ra mủ vàng mủ xanh, bốc mùi tanh tưởi tựa như đã chết lâu ngày. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Biết là chồng là cha mình đã không còn, bà Hoài và chị Na gào khóc vật vã. Nhà Tuét thế vậy thì giơ kiếm mà quát: "Cha tên sư bố cái con trâu bạch tạng này, mày cướp linh hồn người vô tội, mày đáng chết, tao chém chết cha nhà mày." Lão Tuét lúc này hăng máu như gà trọi, thì nhà Tứ kéo lên: "Thôi có lại bố, bố không nghe à, đấy là thảm án. Hời, dù gì thì nó cũng là nhân quả cái vòng của nó, tốt nhất là cứ để nó xuống dưới để người ta định tội. Anh em mình thì phải cứu người." Vừa nói vừa chỉ vào anh Kiên. Lão Vâu bây giờ mới lên tiếng: "Mọi người bình tâm, tạm thời chúng tôi sẽ cho ông nhà uống hạ hồi hương, cái xác sẽ trở về bộ dáng như mới chết. Việc trước mắt bây giờ là phải cứu cậu Kiên, cậu đang bị quỷ nó theo, nếu như không giải thì e rằng sẽ mất mạng. Còn ông nhà đây thì đã có hạ hồi hương, thì cứ để xác một vài hôm, ta xong việc rồi mới tính chuyện mà chạy." Nói xong liền lấy ra lọ hạ hồi hương nhỏ vào miệng ông Trành. Thật là kỳ diệu, chỉ trong giấy lát, thân xác của ông Trành lại trở lại bình thường, không còn chảy mủ bốc mùi nữa. Lão Tham lại lấy ra một đạo bùa phóng về phía hồn ma con trâu, trong nháy mắt nó biến mất. Bầu trời làng Gừng Hạ khi đấy mới trở lại bình thường. Lão Tét bảo: "Bây giờ ông em Kiên về nhà đi, chắc chắn tối nay ông em sẽ bị dụ, nhưng yên tâm, có anh đây rồi, bọn anh sẽ giúp chú hóa giải cái kiếp nạn này." Nhà Thọt vừa tắt máy xong cũng chạy lại: Ôi ôi, hay thật đấy, chất lượng thật đấy. Nhưng mà chú Kiên này, bọn này từ sáng giờ chưa được bữa gì, dạ dày dính mẹ vào xương sườn rồi. mong chú giúp cho anh em bọn này đầy bụng. Mỗi người ăn có dăm ba con gà con vịt thôi. Anh Kiên biết mình đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng nghe lão Thọt nói đến mỗi người ăn có dăm ba con gà con vịt thì thộn ra ngạc nhiên. Nhìn ba lão. Vậy là ngày hôm đấy, anh Kiên chiêu đãi bốn đợt cha già hết nguyên cả đàn gà ngoài vườn. Các lão ăn xong rồi lại làm thủ tục như mọi khi. Riêng anh Kiên leo lên giường ngủ. Thế nhưng trong đầu cứ miên man nghĩ đến những chuyện xảy ra. Và cả tội ác của bố của chú mình thì trong lòng bứt rứt chẳng chợp mắt được. Nếu như quả thật anh là đứa trẻ đấy thì đến bản thân anh cũng sẽ không tha cho bố và chú. Họ đã ra tay quá tàn độc. Anh lại nghĩ đến cái chết của ông Trành. Nếu thực sự bố anh không gây ra cái nghiệp kia thì ông Trành cũng làm sao mà chết oan chết ức. Cuối cùng anh nghĩ đến mình là đời tiếp theo phải gánh nghiệp. Tự nhiên gai ốc nổi lên. Bóng đèn trong phòng của anh đang sáng bỗng nhiên tắt phụt. Không gian trở nên u ám nặng nề. Từ ngoài cửa có tiếng trẻ con vang vọng. Mày phải chết. Chết như bố mày. Từng lời rõ mồn một. Anh Kiên bồn rộn cả chân tay. Anh muốn kêu cứu gọi các thầy. Thế nhưng dường như là có cái gì đè trên ngực. Anh Kiên trợn mắt lên. Thì thấy ngay sát ở trước mặt mình, trên ngực, đứa trẻ con trắng bờn bọt. Nó ngồi chồm hổm đè lên. Đứa bé từ từ thòng cái chảo trâu vào cổ. Rồi sau đó nó leo xuống, dắt anh Kiên ra khúc đê quen thuộc. Anh Kiên cứ thế vô thức mà đi. Trước mắt anh, ở dưới bến sông là nguyên si cả một đàn trâu. Con nào con đấy mắt bập bà bập bùng, lửa thiêu đốt. Chúng nó lội bì bõm dưới ánh trăng nhàn nhạt của ngày đầu tháng. Anh đang lưỡng lự thì cái bóng trắng lại quay phắt lại. Xuống đi. Xuống. Chỗ mày ở đấy đấy. Xuống đi. Để tao cho mày chết chìm như bố mày từng làm với tao. Xuống. Lời nói của nó như có ma lực thần bí, khiến cho anh Kiên không thể nào dừng lại được. Lúc anh Kiên đang chuẩn bị đi xuống mép nước thì có tiếng quát. Dừng lại. Dường như tiếng quát ấy có sức mạnh đánh thức anh Kiên khỏi cơn ma quái. Ở trên bờ đê, các lão đã xuất hiện từ bao giờ, vung bùa vèo vèo, miệng quát: Thiên sa càn khôn, nhật nguyệt thông thiên, xuất. Trong chốc lát, những lá bùa bay vọt lên trên trời, phát sáng rồi rơi lả tả. Toàn bộ khúc sông thoáng sáng rực như ban ngày. Đứa bé kia đã bị bùa khống chế hóa thành nhân hình, mặc bộ quần áo nâu, khuôn mặt ngây thơ, vầng trán cao thông minh. Trong một loáng, đàn trâu cũng trở lại bình thường, chạy lên trên bờ vây quanh thằng bé. Thằng bé lấy từ đâu ra một cây sáo, nhảy phát lên trên lưng một con trâu, rồi thổi một bài nhạc. Bài sáo vừa dứt thì hồn ma của ông Bình và ông Ánh xuất hiện quỳ trước mặt của lão Tam, lão Tứ và lão Nhị. Xin các thầy độ cho chúng tôi. Lỗi của chúng tôi gây ra là vì cái lòng tham. Là vì cái lòng tham. Lão Tét bây giờ mới đạo mạo: Các ông gây ra oán nghiệp lớn, phải xuống cõi âm để người ta xét xử. Xong, lão vung bùa về phía trước. Lá bùa loang loáng hóa thành làn khói, cuốn vong hồn của các ông đi. Thằng bé bây giờ mới quay lại. Lão Tam lại nói: mày bị chết trẻ, rồi cũng vẫn phải cái số giết người trả thù. Xét ra trong đấy có oan tình, trái ngang mà thành. Vậy tao gửi mày lên chùa nghe kinh nghe kệ, sớm ngày tìm đường đầu thai. Xong, Tam Vâu lấy trong người ra một cái lọ sành, ấn mạnh vào cái đít lọ, sau đó hút luôn hồn của thằng bé vào trong, đóng lại cẩn thận. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, bà lão định thu phép thì lại có thêm một hồn ma xuất hiện. Các thầy xem, thế con ở cái chỗ nào? Thế con xuống âm ti hay lên chùa? Nhà tứ quay sang cười cười. Mày là thằng nghiện, đáng ra phải cho mày đi cai rồi mới tính. Thế nhưng thôi thì cũng cho mày nghe kinh nghe kệ, để sớm ngày đầu thai, kiếp sau làm người tốt nhá. Nói xong lão tứ cũng lấy ra cái lọ hút hồn ma của thằng Hoàn rồi phong ấn lại. Mọi việc đã xong xuôi, bà lão thu phép trả lại sự bình yên cho khúc sông làng Gừng Hạ. Anh Kiên bấy giờ thần trí đã ổn định mới tiến lên. Dạ, đội ơn các thầy, may quá. Lão Tét mới bảo. Mẹ bố tiên sư, suýt nữa gớm đâm vào nhau quả đấy thì có mà đi mất hàng tiền đạo ấy, chứ phúc đức cái gì. Đám người cười vang cả một khúc sông. Lão Thọt quay lại chim xong hồ hởi. Ôi, lần đầu tiên tôi đi theo hai chú với bạn Nhị làm một kẻo bắt quỷ mà nó nhàn như thế đấy. Không có đánh đấm gì cả, nhưng mà phải công nhận là nó nhân văn. Dù gì thằng bé cũng oan ức mấy chục năm. Nhờ, nhờ. Còn lúc nào đánh nhau giải quyết được câu chuyện đâu. Ấy thế là tiếng cười tiếp tục vang lên, xua tan sự u ám của làng Gừng. Ngày hôm sau, bốn lão lại được anh Kiên thiết đãi một bữa cỗ hết nguyên cả một bộ lòng lợn. Ăn uống no nê xong thì ngủ khỉ đến tận chiều. Anh Kiên ngỏ ý mời họ ở lại thêm một hôm nữa. Thế nhưng bốn cha dở hơi muốn tiếp tục cuộc hành trình đi xả stress. Về phần bên nhà ông Trành, ân oán trắng đen đã xong. Đám ma của ông được tổ chức bình thường, chỉ có anh Kiên và chị Na. Có lẽ sẽ phải thu xếp sớm một chút cưới nhau, chờ cái bụng nó càng ngày nó càng to như thế thì có mà chết. Các lão lên đường chạy xe bành bạch ở trên đê. Bây giờ lão Nhị lại hứng chí huých huých. Ừ, bạn Quyết, bạn bám chặt vào, tôi thể hiện cho bạn một xem một quả người ta gọi là tuyệt kỹ bốc đầu nhá. Nhưng mà bạn chỉ bốc một tí rồi nhá, tôi chóng mặt lắm. Thế là con Dream tàu của lão Nhị rú lên một tiếng rồi lao vọt đi, để lại một làn khói xanh lè lè. Lão Tam thì đi xe đạp điện, lão Tứ thì chạy con 82 của Quyết Thọt ở đằng sau. Bên phía đống rơm, ngay chỗ gần đầu làng Gừng Hạ, hai đứa vừa rúc vào đấy, nghe tiếng xe rổ lên thì cuống cuồng thò cổ ra. Chỉ thấy thằng cha già tóc xoăn tít cười hô hố chạy đi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc cái phần này thì nó không có đánh nhau tàn bạo, nó không có tối bụi, mọi thứ giải quyết nó rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng đâu vào đấy. Giải quyết nhẹ nhàng nhưng mà cũng đâu vào đấy, rõ ràng, rành mạch. Và chúng ta hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong thời gian sắp tới. Tôi thông báo với anh em là tôi đã nhận được bản text của Đế Nhân. Phần tiếp theo cũng đã nhận được một bản text của một cái bộ rất là thú vị của anh Nam Kinh. Cùng với một bản text của một cái bộ cũng rất thú vị của một tác giả mới, bạn chuyên hàng bãi. Mấy bản text thì đều được chị biên tập đánh giá rất là cao. Tuy nhiên rằng đều là dòng series. Thế cho nên là mình cần phải cân nhắc một vài thứ. mấy bản tách đó chất lượng đều rất là cao, chị biên tập chị đánh giá cao lắm. Nhưng mà cả ba bộ đấy thì đều là chuyện series, nên nói thật lòng với anh chị em là tôi phải cân nhắc đã. Tại vì anh chị em biết đó, hiện tại thì có mấy bộ series đang bị treo không viết nữa. Ví dụ rằng là chờ để viết tiếp như cậu Tẩy, như Lão Tam, Lão Tứ thì không nói, nhưng mà bị treo tôi bị chửi ghê lắm. Đằng qua dạo này tôi ít kêu ca đó. Thật sự là dạo này mình ít kêu thôi, bởi vì mình kêu thì cũng ai nghe ai thương. Chứ tôi bị nhiều khán giả quá khích inbox và chửi. Có nhiều bạn inbox chửi. Đại loại như kiểu là thằng cờ hó tũn già. Sao không mãi không có chuyện này chuyện kia. Đấy. Hoặc là sao không có chuyện này tao sẽ unfollow. Chẳng hạn như hôm qua, tối hôm qua, đêm qua luôn, nửa đêm các bạn inbox đó. Tôi quá thất vọng vì ông Tũng ạ. Mãi ông không ra đồ đệ Diêm Vương, tôi unfollow ông. Thế là tôi lại phải block nó trước khi nó unfollow tôi. Nên là tỷ dụ như là cậu Hà Cơ và Lương Duy thì cứ trung bình anh chị em cứ xác định là mỗi tháng một tập, mỗi tháng một phần, cứ trung bình là như thế. Có thể có tháng chậm, đúng không, có tháng chậm hơn tùy công việc, nhưng mà chúng ta cứ tính trung bình là mỗi tháng một phần cậu Tẩy hoặc Lão Tam, Lão Tứ. Thì mình cũng đang động viên Huy rồi, với cái bộ Đế Nhân là em cũng sẽ cố gắng. Tại vì anh đã theo rồi thì em sẽ cố gắng. Hello Lê Thanh Phong. Đấy. Và bây giờ thì có thêm những cái bộ series các bạn ấy gửi mới, nên mình cũng rất phải cân nhắc. Thật sự là rất phải cân nhắc. Đó. Mình thật sự là rất phải cân nhắc khi mà nhận những cái series. Chứ các bạn cứ viết series, sau đó là lúc có hứng anh chị em viết. Nhỡ đâu anh chị em viết đến một lúc nào đó vì công việc, vì cuộc sống, vì cảm hứng, anh chị em nó bị gọi là đứt hứng, hoặc là làm sao đấy mà các bạn tự nhiên các bạn dừng. Thì thật ra tôi mới là người bị chửi. Thật, đây là tâm sự rất thật. Mà mình cũng đã tâm sự rất nhiều lần rồi. Tôi mới là người bị chửi. Ví dụ như là chỉ là hỏi anh ơi sao không có chuyện, thì nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà bị chửi thì nhiều lúc cũng ức chế lắm. Thật. Bị chửi đó các bạn. Mỗi một lần như thế, mình chỉ biết mếu máo. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh. Bật cái nhạc. Cái nhạc. Đâu rồi nhỉ? Ta kể đi. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh chân thành xin lỗi. Anh đã biết rằng anh không ra chuyện là làm cho em tổn thương. Và em tổn thương thì trái tim của anh cũng rất đau đớn. Thế nhưng em ơi, hãy hiểu cho anh. Anh không muốn như thế. Tại sao em lại chửi anh như vậy? Không lẽ kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác hay sao? Tại sao em lại đổ hết lên đầu anh? Tác giả chưa viết thì anh làm sao anh đọc được? Anh lấy gì anh đọc đây? Hãy tha thứ cho anh. Xin hãy tha thứ cho anh. đừng đổ mọi thứ lên đầu anh nữa. Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Đừng có mà kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác như vậy nữa. Sau một hồi nói như vậy thì nó chửi tôi luôn. Nó chửi tôi luôn không? À. Đấy là tất cả những điều mà anh Thân gửi. Anh Thân gửi bạn Super Cường, Cường Vàng Mã. Bạn ấy lấy một quả tên Super Cường, Cường Vàng Mã check thì cũng chỉ là nick clone thôi. Thì chắc là một bạn nào đó thì chắc là muốn nghe quá. Nên là sợ là mình thế nọ thế kia thì lấy nick clone vào chửi mình cho đỡ tức. Thì anh nói thật là... thôi thì anh cũng biết là em thích. Thế nhưng mà em có thể hỏi bình thường được không? Chứ đừng chửi anh, bởi vì anh không biết làm nào cả. Anh mà tự viết tự đọc được thì anh đã tốt quá. Anh vừa đỡ tiền tác quyền, anh vừa đỡ bị áp lực. Thật nhá. Thì đấy, thế nên là cũng phải chia sẻ với anh chị em tác giả là như thế. Và cũng phải tâm sự rất là thật với những tác giả mới là như thế. Bởi vì cũng có những bạn viết rất là ok, gửi chuyện cho mình nhưng mà mình cũng không dám nhận lời ngay. Ví dụ như là chuyên hàng bãi, bạn ấy gửi cho mình một cái bộ pháp sư rất là ok. Bạn gửi cho mình một cái bộ ok lắm, chị biên tập ưng lắm, nhưng mà nó cũng là series. Và sáng nay thì mình phải trả lời bạn là phải để anh xem đã, chuyện của em rất là ok, anh rất là thích, nhưng mà phải để anh cho anh 1-2 ngày để anh tính toán mọi thứ đã. Chứ bây giờ mà anh ôm vào rồi đến một lúc nào đó, nhỡ đâu, anh chỉ nói là dại mồm, nhỡ đâu em vì công việc bận quá, em vì cuộc sống, em vì cảm hứng, em drop, hoặc là em không dừng, em không drop mà em nghỉ giải lao để lấy cảm xúc, mất khoảng nửa năm là chết anh rồi. Chết anh rồi, đúng không? Đấy, tỉ dụ như là cái bộ cái gì mà tự nhiên tôi quên rồi. Truyền nhân cái gì á. Tác giả viết xong phần 1 mà đến tận gần 2 năm sau tác giả mới lấy lại được cảm hứng viết phần 2 thì nói thật lòng là lúc đấy mình không dám nhận để đọc nữa. Thật. Mình không dám nhận để đọc nữa. Tại vì những gần 2 năm trời tác giả mới viết phần 2. Thì khi mình đọc phần 2 thì ai người ta nhớ đến phần 1 nữa. Thì lúc đấy lại phải bật nhạc. Em xin lỗi. Tại vì... em không thể đọc phần 2 được. Tại vì đã phải khó khăn, vất vả lắm, người ta mới không hỏi em về phần 2 của phần 1. Gần 2 năm trôi qua, em đã bị bao nhiêu người chửi mắng. Và rồi cho đến khi họ đã tưởng chừng quên đi, bây giờ em đọc phần 2, người ta sẽ hỏi là ủa, mày đang đọc cái gì vậy? Bởi vì có những người đã quên đi phần 1. Thế có nghĩa là em sẽ lại phải đọc lại phần 1 hay sao? Em không thể làm được điều đó. Thế là tác giả đó unfriend tôi. Hoặc là một tác giả khác tuyên bố drop chuyện. Sau đó là để bạn ấy viết một cái bộ khác dài kỳ. Thế nhưng mà tôi cũng nói là thôi thì cứ viết xong đi rồi đọc. Bạn ấy muốn tôi đọc ngay. Bạn đi drop một bộ. Tôi theo mấy năm trời để bạn ấy viết một bộ khác vì cái cảm hứng. Thế nhưng mà tôi bảo là thôi, thế thì em cứ viết cho xong đi rồi anh đọc một thể. Nhưng bạn ấy muốn tôi đọc ngay. Và bạn đã unfriend tôi. Tôi chia sẻ rất là thật với anh chị em là như thế. Tại vì đây này, vừa có ông lại vừa nhắn tin chửi đây này. Vừa có ông nhắn tin chửi đây này. Nó lại vừa nhận, lại có ông nào nhắn tin chửi đây này. Làm ăn như cứt sao mãi mà không đọc đồ đệ Diêm Vương. Tức đéo chịu được, thề luôn, tức đéo chịu được ấy. Từ lúc nãy ấy, từ lúc bắt đầu vào chuyện, từ lúc bắt đầu vào chuyện nó đã nhắn tin chửi rồi. Làm ăn như cứt, mãi không đọc đồ đệ Diêm Vương. Thế là nếu mà anh em để ý là từ lúc đọc cái tập ngày hôm nay, mặt tôi nó cứ lừ lừ lừ lừ. Tại vì ức chế, mang trong người cứ ức chế. Chẳng qua là cố gắng tấu hài một tí. Cố gắng tấu hài một tí để cho bản thân mình thoải mái và cũng là để cho anh em thoải mái. À, tâm sự với anh em như thế. Anh em tác giả cố gắng thông cảm. Cứ phone anh sẽ đọc. Hoặc nếu như chuyện series thì anh sẽ đọc theo kiểu là phần nào xong phần đó. Chẳng hạn như bộ cậu tẩy, như bộ pháp sư bất đắc dĩ, như bộ lão tam lão tứ này. Đó. Chứ anh em cứ viết dài đằng đẵng liên quan đến nhau mà chưa phun thì mình không đọc đâu. Nói thẳng mà nói rất thật như thế. Mình bị bỏ bom nhiều lắm rồi. Và những lần bị bỏ bom, các bạn không bị ảnh hưởng nhưng tôi bị chửi nhiều lắm. Thật. Ok. Thành ra là còn ảnh hưởng cả đến những bạn tác giả sau này nữa. Mình đã từ chối rất nhiều chứ. Mình từ chối mấy bộ liền. Mà toàn là những bộ chất. Mà sau này những bộ đấy các bạn ấy viết. Các bạn ấy, bởi vì mình không nhận mà. Mình không nhận mà các bạn ấy gửi cho những MC khác. Và các bạn ấy viết full. Và nó trở thành những cái bộ chuyện rất là ấn tượng, rất là chất lượng. Bản thân mình rất là tiếc. Nhưng cái thời điểm mà các bạn ấy gửi chuyện cho mình thì mình không dám nhận nữa. Tại vì mình đang bị ám ảnh. Bởi những cái bộ drop đó. Đấy. Mình cũng rất là áy náy với những bạn tác giả sau này. Có chứ. Có những tác giả, ví dụ như Phan Văn Hào, anh rất là quý. Và thậm chí là đến cả anh cũng đọc chuyện của Phan Văn Hào luôn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ngồi anh cũng theo dõi một vài tập. Anh thì anh hơi bận. Hào Phan đó, nó viết rất là tốt. Chuyện nó viết linh dị rất là tốt. Thế nhưng mà cái lúc thời điểm nó gửi cho anh không dám nhận. Tại vì là series, lúc đó là series mà anh thì đang bị, lúc đấy là anh đang bị áp lực bởi những bộ drop. Anh biết là Hào nó giận anh chứ. Anh biết. Anh không nói đâu. Bởi vì Hào nó theo anh mấy năm rồi. Sau đó là từ đợt đấy là anh không thấy Hào nó vào livestream nữa. Anh biết là Hào nó giận anh. Anh không dám nói. Thật sự là anh không dám nói. Anh biết nó giận, nhưng nó giận anh phải chịu. Anh không dám ý kiến gì cả. Nó giận anh cũng phải chịu. Đấy. Cứ ảnh hưởng đến những tác giả sau lắm. Thật. mà cả cái buổi livestream ngày hôm nay, cả cái buổi đọc truyện nữa, cứ bị ức chế, thật sự là bị ức chế thần kinh, rất bị ức chế. Anh chị em thấy mặt tôi nó trông nó không khác gì cái biển cấm đáy bậy. Từ lúc đọc buổi livestream, lúc bắt đầu đọc được khoảng 10 phút thì bị nhắn tin chửi. Tức là cả một cái buổi là mặt có như cái biển cấm đáy bậy, cấm ẻ bậy. Ức lắm. Em vẫn cứ cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ, kiểu tỏ ra là anh không tổn thương đâu, anh không sao đâu, anh ổn. Nhưng thật ra là sau lưng nó là biển rộng và nước mắt. Ok, tâm sự với anh chị em như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ lên Xóm Trọ Người Giấy phần 2, Bà Già Mắt Chột của nhà văn Bô Láo Mạc Lênh. Ok. Chuyện của Mạc Linh thì càng ngày viết càng chắc tay, càng ok, đúng không ạ? Ngày mốt thì sẽ lên Pháp Sư Thanh Sơn Đấu Nguyệt Quỷ, 2 tập. Ngày 13, 14, 15 sẽ lên là Ma Cây Miền Tây của tác giả Vương Quyền, bộ truyện dài duy nhất của tác giả Vương Quyền. Đó, lộ trình là như thế. Sau đó là tôi sẽ lên lịch tiếp. Lịch tiếp thì tôi chưa biết. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.